Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 777, Huy Diệu. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, Sở Ly lộ ra nụ cười. Thánh nữ, ta có thể xuống núi à? Ân, có thể xuống núi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Lý Nhược Lan ngẩn ra, vội nói, hắn mới luyện một tháng. Tôn Minh Nguyệt nói, hắn đã có sức tự vệ, có thể xuống núi hành tẩu. Võ công vẫn là phải mài giũa mới được. Ở trên núi một cá nhân luyện, hiện tại với hắn mà nói đã không phù hợp. Hắn tuy nói biết luyện, nhưng hỏa hầu vẫn là kém một chút. Dù sao mới một tháng. Lý Nhược Lan nói, Tôn Minh Nguyệt nói, đủ liền tốt, ngươi sau khi xuống núi không thể đi Lạc Châu Thành. À, Sở Ly ngẩn ra. Hắn nguyên bản dự định là trở về Tam Tuyệt Đường, hảo hảo giáo huấn một lần Phùng Hy cùng Chu Huân. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi tiến cảnh quá nhanh, không nên để người khác biết rõ, vẫn là đi một chỗ hoang vu chỗ đi. Sở Ly nói, đi chỗ nào? Đại Phong Thành có một tòa Huy Diệu Đường, ngươi qua bên kia làm đường chủ đi. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly tức khắc cười nói, thánh nữ, ta có thể làm đường chủ. Ta nhưng từ chưa làm qua quan, một lần liền trở thành đường chủ, đây chính là một bước lên trời. Hắn hiện tại đã hoàn toàn là Triệu Đại Hà, đem Sở Ly tính cách ẩn vào chỗ sâu, không lộ một tia, bao gồm tư duy phương thức cũng là Triệu Đại Hà. Nghe được muốn làm đường chủ, tự nhiên sẽ cao hứng. Một đường chi chủ, nếu là đến Lạc Châu Thành, đó chính là Phùng Hy cùng Quách Huân người lãnh đạo trực tiếp. Không quan hệ, Tôn Minh Nguyệt nói, ngược lại cũng chỉ có một mình ngươi. Sở Ly trừng to mắt, Huy Diệu Đường, Lý Nhược Lan lo lắng nói, thật làm cho hắn đi Huy Diệu Đường. Bên kia không có trong giáo đệ tử, hắn ở bên kia ma luyện một hồi, miễn cho quá kinh người. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, huống hồ Đại Phong Thành cũng là đứng đầu ma luyện người địa phương. Triệu Đại Hà nên đi bên kia, là... Thánh nữ, Lý Nhược Lan bất đắc dĩ gật đầu. Nàng thương hại nhìn về phía mặt hưng phấn cùng hiếu kỳ Sở Ly. Âm thầm thở dài, tại hắn biết rõ chân thực tình hình, sợ là cười không nổi. Đại Phong Thành ở vào Đại Ly đầu Tây. Nơi đây thường có Đại Phong. Nguyên nhân kêu Đại Phong Thành. Sở Ly tại lúc chạng vạng tối bước vào Đại Phong Thành. Đại Phong Thành tắm rửa tại trời chiều ánh tà dương bên dưới. Hết thảy bị nhuộm thành hoa hồng sắc, nơi này mặt trời phá lệ đại, so nơi khác sáng ngời mấy phần. Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu, Đại Phong Thành phồn hoa càng thắng Lạc Châu Thành, thân vì Đại Ly thập đại thành bên trong đứng đầu áp sát Tây một thành. Đại Phong Thành xác thực phồn hoa chi cực, không phụ thập đại thành chi nhất mỹ danh. Cửa hàng san sát, quán rượu khắp nơi, quán trà phân bố. Còn có nối liền không dứt người đi đường. Đại Phong Thành đám người tính cách hung hãn biêu. Trên đường cái một lời không hợp liền đánh lên tới rất phổ biến. Sở Ly quan chiếu phía dưới. Trong vòng 10 dặm, có 6 nơi đánh lên tới. Nhưng chỉ là chút không biết võ công bách tính đang đánh nhau. Những cái kia eo bội đao kiếm người trong võ lâm ở một bên quan sát. Hào hứng tràn trề, Sở Ly vào thành phía sau. Chạy hướng Tây. Tới đến một tòa đại trạch viện phía trước, tòa này tòa nhà tại hắn quan chiếu bên trong, hết thảy ngũ tiến, phòng trước bên ngoài còn có 3 mặt tiền nội đình, tiến hậu hoa viên, hậu hoa viên là một tòa hình tròn rừng, giả sơn cùng rừng cây, một mảnh nước chảy hình thành hồ nhỏ, trên hồ liên hoa đã tàn bại, tòa này trong trạch tử đều đã chật cứng người, hơn 100 đại hán, có tại luyện công, có đang đi học. Có đang nghị luận sự tình. Sở Ly quan sát vài lần tòa này tòa nhà, lại đi qua đó xem tả hữu tòa nhà, xác nhận đây chính là Huy Diệu Đường. Đại trạch cửa ra vào hai bên là cao lớn thạch sư tử. Sư tử phía trước đứng đấy 2 cái lục sam hộ vệ. Là 2 cái tinh thần song đủ, ánh mắt sắc bén thanh niên, trường đao tại bên hông ẩn ẩn hiện ra sát khí, hiển nhiên là đã giết người. Ngươi là người phương nào? Đại trạch phía trước 2 cái trang phục hộ vệ án đao quát. Lén lén lút lút, Sở Ly nói, Xin hỏi thăm hai vị tiểu ca một câu. Nơi này là Huy Diệu Đường sao? Huy Diệu Đường. Hai cái hộ vệ liếc nhau. Lắc đầu. Đây là Cuồng Phong Bang. Sở Ly cau mày nói. Không đúng. Huy Diệu Đường ngay ở chỗ này. Đây là Huy Diệu Đường địa phương. Ngươi nhớ lầm. Một tên hộ vệ không nhịn được nói. Đại Phong Thành bên trong không có cái gì Huy Diệu Đường. Kia thành nội đều có cái gì lớn bang. Sở Ly nói. Ngươi không lại chính mình đi nghe ngóng. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Đi nhanh lên. Hộ vệ kia không nhịn được khoát khoát tay. Đi đi đi. Lại ở chỗ này đi dạo. Chúng ta liền không khách khí. Sở Ly nhíu mày. Giận tái mặt tới nhìn hắn chằm chằm. Các ngươi Cuồng Phong Bang cũng thật ngông cuồng đi. Ở chỗ này đi dạo hai vòng đều không được. Không được. Hộ vệ kia cũng giận tái mặt. Lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi muốn tìm hắn a? Nơi này là Huy Diệu Đường. Ta chính là Huy Diệu Đường đường chủ. Đem các ngươi bang chủ kêu tới. Sở Ly trầm giọng nói. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hai cái hộ vệ đều cười lên. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Mặt trêu tức. Ta nói tiểu tử. Ngươi có phải hay không đồ đần? Hộ vệ kia lắc đầu cười nói. Ngươi cảm thấy liền ngươi dạng này. Có thể nhìn thấy chúng ta bang chủ. Chúng ta bang chủ là tùy tiện gì đó người đều có thể gặp. Sở Ly nhìn hắn chằm chằm. Đánh ngã các ngươi. Vậy liền có thể thấy bang chủ đi. Ha ha. Tốt. Ngươi thật có thể đánh bại chúng ta. Nói không chừng có hy vọng. Hai cái hộ vệ tiếu được càng vui. Sở Ly đột nhiên lóe lên. Xuất hiện tại một tên hộ vệ sau lưng. Nhất quyền bắn trúng hắn áo lót. Đánh cho bay lên. Trên không trung phun máu. Hắn lại dẫm ra một bước xuất hiện tại khác một tên hộ vệ trước người. Nhất quyền bắn trúng bộ ngực hắn. Hắn tức khắc bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu. Sở Ly tới đến bọn hắn tiếp cận. Cúi đầu khẽ nói. Lúc này các ngươi có thể đi thỉnh giáo chủ tới gặp ta đi. Hai người té thành một cục. Giật mình nhìn chằm chằm Sở Ly. Bọn hắn thực tế không nghĩ tới Sở Ly nhìn đần độn. Bộ dáng lại xấu xí. Thực tế không làm cho người ưa thích. Lại là cái lợi hại như vậy nhân vật. Ngươi là ai? Không phải nói với các ngươi qua sao? Sở Ly không nhịn được chừng bọn hắn. Huy Diệu Đường đường chủ Triệu Đại Hà. Liền như vậy cùng các ngươi bang chủ bẩm báo. Hắn tự nhiên sẽ rõ ràng. Tốt a, hai người giãy giụa lấy đứng lên. Khập khễnh đi vào trong. Đi qua Sở Ly bên người lúc. Hai người mãnh liệt rút đao chém ra. Phanh phanh. Hai người lần nữa bay lên. Trùng điệp tìm tới thạch sư tử bên trên. Sở Ly thu hồi song quyền. Hừ lạnh một tiếng. Đại quang minh thần quyền há lại là bọn hắn có thể tiêu thụ được tới. Bọn hắn thương thế biết không ngừng tăng thêm. Trừ phi tìm tới tu vi hơn nhiều tài năng của hắn đè ép được. Hai người tâm địa độc ác tay tàn nhẫn. Xuất đao muốn đánh lén giết hắn. Hắn có thể nào khách khí. Hai người sau lưng cấn bên trên thạch sư tử. Cảm giác xương cốt muốn cắt thành vài đoạn. Đau đến chỉ có thể thở ra không lại hấp khí. Thật lâu mới chậm tới. Có thể hô hấp. Còn không tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Sở Ly gào to một tiếng. Lại mài cọ ta liền làm thịt các ngươi. Đi. Hai người cố gắng chống đỡ chính mình. Mở cửa lớn ra đi vào. Một lát sau một mảnh tiếng bước chân vang lên. Ra đây 24 đại hán vây quanh hai người. Một cái lão giả chậm rãi ra đây. Nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cũng nhìn về phía lão giả này. Một đầu tóc bạc tại dưới trời chiều lóe ánh sáng. Thân hình khôi ngô cao lớn. Khuôn mặt hồng nhuận như hài nhi. Mũi cao lương miệng rộng bám chặt. Lúc tuổi còn trẻ nhất định là mê hoặc một mảnh nữ nhân soái ca. Lúc này cũng tuấn giật bất phàm. Lão phu Cuồng Phong bang bang chủ Tôn Kế Chí. Ngươi là người phương nào? Huy Diệu Đường đường chủ Triệu Đại Hà. Sở Ly khẽ nói. Ngươi phải biết thân phận của ta. Huy Diệu Đường. Tôn Kế Chí lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Sở Ly lại theo hắn trong đầu đọc được tương phản đồ vật. Hắn cười lạnh một tiếng. Cuồng Phong bang chiếm ta Huy Diệu Đường địa phương. Mời các ngươi nhường lại. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tôn Kế Chí lắc đầu nói. thật sự là hoang đường. Sở Ly nói, xem ra là không lại nghe, chỉ có thể đuổi đi các ngươi. Khẩu khí thật lớn, Tôn Kế Chí khoát tay một cái nói, nơi này chính là chúng ta Cuồng Phong Bang địa bàn, không phải ngươi Dương Oai địa phương, biết điều đi nhanh lên, miễn cho lưu lại mạng nhỏ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.